kia chính là bọn này Hô Thiên Khiếu Địa Thiên Tôn lúc ấy tình cảnh hoặc là xảy ra vấn đề, hoặc là nói, tại lúc kia, bọn hắn đã phân phát bên người đệ tử, không cách nào đem những phù này làm cho giao cho bọn hắn, đành phải ở tại chỗ này. Một đêm này, Yến Thập Tam lại chạy ra ngoài, tại Tiểu Yêu Thôn bốn phía tìm kiếm manh mối, nhưng là, hắn dùng thần thức một lần lại một lần thăm dò Tiểu Yêu Thôn, nhưng là, tùy ý Yến Thập Tam dùng thần thức quét lượt từng cái nơi hẻo lánh đều, không có tìm được có bất kỳ manh mối. Cuối cùng, Yến Thập Tam đứng tại Tiểu Yêu Thôn phía sau núi, hắn nhìn qua cao ngất cự điêu, hiện tại hắn có thể nói là lục soát khắp Tiểu Yêu Thôn từng cái nơi hẻo lánh, tại toàn bộ Tiểu Yêu Thôn, chỉ có cái này một cái cự điêu cùng Tiểu Yêu Thôn không hợp nhau, trực giác nói cho Yến Thập Tam, cái này cự điêu bên trong cất giấu có thiên đại bí mật, muốn cởi bỏ Tiểu Yêu Thôn bí mật, chỉ có từ nơi này cự điêu cao thấp tay, nhưng là, cụ thể từ nơi này ra tay, hắn trong khoảng thời gian ngắn không có đầu mối. Một đêm bận rộn, cuối cùng nhất hay vẫn là vô công mà còn. Yến Thập Tam vừa trở lại ốc xá, chợt nghe đến một tiếng e hèn thanh âm, Yến Thập Tam ngay từ đầu không có ở ý, nhưng đón lấy cái này e hèn thanh âm đứt quãng truyền đến, thanh âm này là từ Du Yêu Bích Dịch gian phòng truyền đến. Yến Thập Tam lập tức thần thức quét qua, sắc mặt không khỏi phải biến đổi, thân thể lóe lên, lập tức lọt vào Du Yêu Bích Dịch gian phòng. Yến Thập Tam tại Du Yêu Bích Dịch trong nhà ở một thời gian ngắn, cũng là lần đầu tiên tiến Du Yêu Bích Dịch gian phòng. Lúc này Du Yêu Bích Dịch cuốn rúc vào trên giường, nàng một đôi kiết nhanh địa cầm lấy mép giường, trên người nàng là hàn khí đằng đằng. Lúc này, liền chăn trên giường, ván giường đều kết thành khối băng. Nhìn thấy tình huống như vậy, Yến Thập Tam do hút một hơi hơi lạnh, vội vàng đi tới. Lúc này Du Yêu Bích Dịch cũng chứng kiến Yến Thập Tam vào được, nhưng là, lúc này nàng toàn thân hàn băng vô cùng, thẳng run, nói liên tục lời nói khí lực đều không có. Yến Thập Tam không nói hai lời, vội vàng đem Du Yêu Bích Dịch ôm vào trong lòng, trưởng chống đỡ lấy nàng thiên linh, một cỗ tinh thuần huyền vũ huyết khí rót vào Du Yêu Bích Dịch trong cơ thể. Tư, tư, tư. Nhưng mà, sự tình xa xa vượt qua Yến Thập Tam tưởng tượng, đương Yến Thập Tam, tinh thuần vô cùng huyền vũ huyết khí một rót vào Du Yêu Bích Dịch, trong cơ thể thời điểm, huyền vũ huyết khí lại bị đóng băng, lúc này, Du Yêu Bích Dịch trong cơ thể vậy mà như là cửu u hàn hầm đồng dạng, có thể đóng băng hết thảy, trong cơ thể nàng hàn khí là bá đạo vô cùng, âm nhu hàn khí, như thế bá đạo, thật sự là cực kỳ hiếm thấy, thậm chí có thể được xưng tụng trên đời ít có. Yến Thập Tam hiện tại đạo hạnh thế nhưng mà thông thiên cảnh giới. Huyết khí chi tinh thuần, liền chư đại môn phái trưởng môn đều xa xa không bằng, nhưng, vừa tiến vào Du Yêu Bích Dịch thể người, lập tức tự bị băng phong, có thể nghĩ cái này âm nhu hàn khí là bực nào bá đạo. Yến Thập Tam thật sâu hô hít một hơi, tiên quyết lưu chuyển, đại đạo minh hòa, lúc này Yến Thập Tam sau lưng bay lên thái dương thần cây kình thiên, thần dương đằng đằng, cũng không được liệt ánh mặt trời tạo ra một phiến thiên địa, thái dương thần cây, Yến Thập Tam nội tâm. Ở trong thái dương thần cây thần cảnh đã bắt đầu sinh trưởng thành cây, đây là chí dương chí cương lực lượng, thái dương thần cây lực lượng tại Yến Thập Tam trong cơ thể chạy, cuối cùng mới thông qua Yến Thập Tam huyết khí chảy vào Du Yêu Bích Dịch trong cơ thể. Thái dương thần cây, đây là trên đời vô giá bảo vật, chí cương chí dương, dùng dương khắc âm, đương thái dương chi lực chậm rãi tại Du Yêu Bích Dịch trong cơ thể chạy thời điểm, thái dương chi lực chậm rãi hóa giải Du Yêu Bích Dịch trong cơ thể âm nhu hàn khí. Đã qua hồi lâu sau, Du Yêu Bích Dịch trong cơ thể mới thời gian dần qua ấm áp tới. Thời gian chảy xuôi, không có cảm giác tầm đó, Du Yêu Bích Dịch chăm chú địa dựa vào Yến Thập Tam ôm ấp hoài bão, có chút tham lam địa hô hấp lấy Yến Thập Tam trong lồng ngực ôn hòa. Mỗi một lần nàng âm nhu hàn khí phát tác thời điểm, nàng đều dục sinh dục tử, cực kỳ thống khổ, mỗi một lần nàng đều dựa vào kiên cường kiên quyết chí chống cự đã tới, nhưng là, lúc này đây bất đồng, Yến Thập Tam mặt trời ở trong tiến trong cơ thể nàng. Có một loại trước nay chưa có thoải mái cảm giác, nàng cả người cảm thấy ấm áp, giống như là tại mẫu thân ôm ấp hoài bão ở bên trong đồng dạng, nàng cả đời chưa từng có cảm giác như vậy. Nàng rất ưa thích quyến luyến cái này một loại cảm giác. Yến Thập Tam huyết khí tại Du Yêu Bích Dịch trong cơ thể du chạy một vòng, hắn du chạy một vòng chi về sau, không khỏi giật mình vô cùng. Du Yêu Bích Dịch như vậy thể chất, hắn chưa từng có bái kiến. Thiên âm yêu thể. Một cái ý niệm trong đầu tại Yến Thập Tam trong đầu hiển hiện. Nghĩ đến đây cái ý niệm trong đầu, Yến Thập Tam không khỏi tâm thần kịch chấn, cúi đầu nhìn qua trong ngực Du Yêu Bích Dịch. Thiên âm yêu thể, muôn đời khó ra thể chất, thế gian nhất hiếm thấy thể chất. Yến Thập Tam còn nhớ rõ, tại ở kiếp trước Linh Lung bán tổ từng nói qua, thiên âm yêu thể, cực âm cực hàn, thế gian cực kỳ hiếm thấy, muôn đời khó ra. Thiên âm yêu thể, Yến Thập Tam không khỏi thật sâu hô hít một hơi, tại thái cổ thời điểm, một đời vô thượng thiên âm yêu thần tự là thiên âm yêu thể. Không hề nghi ngờ, Du Yêu Bích Dịch là thái cổ thời điểm một đời vô thượng thiên, âm yêu thần chi về sau, hơn nữa, muôn đời chi về sau, Dù yêu bích dịch kế thừa loại này truyền thuyết thể chất thiên âm yêu thể, ngươi cảm giác như thế nào đây? Yến Thập Tam thấp giọng hỏi cự ở lồng ngực Dù yêu bích dịch. Đang tại chìm đắm trong cái này ấm áp mỹ diệu bên trong Dù yêu bích dịch, vừa nghe đến Yến Thập Tam, tâm hồn thiếu nữ không khỏi run lên một cái, nàng là một cái quyết đoán lưu loát nữ tử, vội vàng theo Yến Thập Tam trong ngực ngồi, không có cảm giác gian trên mặt dính vào mỏng chóng mặt. Ta không sao. Một mực dứt khoát lưu loát Dù yêu bích dịch lúc này, đều có chút tiểu nhi nữ có tư thế, nhẹ lay động đầu nói ra, ta bệnh này sinh ra cứ như vậy, nghe cha ta nói, chính là vì ta bệnh này, mẫu thân của ta sinh hạ ta chi sau tự chịu không được rồi. Ta bệnh này thường cách một đoạn thời gian sẽ phát tác, trước kia hội một năm nửa năm, trong hai năm qua càng phát ra càng nhiều lần, có đôi khi là một tháng phát một lần, gần đây thậm chí là nửa tháng phát một lần. Nói đến bệnh tình, lưu loát Dù yêu bích dịch cũng không khỏi thần sắc buồn bã. Yến Thập Tam minh bạch, đây là thiên âm yêu thể bệnh trạng, hắn tại ở kiếp trước nghe Linh Lung bán tổ theo như lời, theo niên kỷ càng lớn, loại bệnh trạng này hội càng ngày càng mãnh liệt, truyền thuyết, thái cổ thời kỳ vô thượng thiên âm yêu thần thực chính là, bởi vì cái này một loại bệnh trạng bắt buộc, mới có thể mở một đầu vô thượng đại đạo, không có việc gì, về sau hội tốt. Yến Thập Tam an ủi Dù yêu bích dịch nói ra, bất quá, Yến Thập Tam minh bạch, chỉ dựa vào nàng tự mình một người đau khổ dáng chịu đi. Không có trợ giúp, chỉ sợ nàng khó với ngao qua được 30 tuổi, thiên âm yêu thể như vậy bệnh trạng tốt nhất biện pháp giải quyết tự là, tu luyện thiên âm yêu thần lưu lại vô địch công pháp. Hy vọng đi. Dù yêu bích dịch nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nàng cũng không phải một cái cô ảnh hối tiếc người. Bất quá, trong nội tâm nàng cũng không ôm hy vọng, bởi vì nàng bệnh này xem qua rất nhiều danh y, tam gia thậm chí mang nàng đi tiên môn hỏi qua những tiên nhân kia, những tiên nhân đều kia bó tay không liệu. Đây là, ở thời điểm này. Yến Thập Tam ánh mắt đã rơi vào Dù yêu bích dịch trên bộ ngực sữa. Lúc này, Dù yêu bích dịch ăn mặc một bộ áo ngủ rộng thùng thình, ẩn ẩn có thể gặp dưới áo ngủ khe rãnh, đặc biệt là vừa rồi Dù yêu bích dịch đau khổ dãy ruộng, cổ áo buông ra, cổ áo khẩu có thể gặp nõn nà tuyết cơ, tại cổ áo phía dưới ẩn ẩn có thể gặp đẫy đà. Yến Thập Tam ánh mắt rơi vào Dù yêu bích dịch trên bộ ngực sữa, lập tức lại để cho Dù yêu bích dịch mặt một hồi nóng rát, đặc biệt là lúc này Yến Thập Tam ánh mắt không nhích động chút nào. Lại để cho Dù yêu bích dịch trong phương tâm vừa thẹn vừa giận. Lúc này Yến Thập Tam hướng bộ ngực sữa của nàng thỏ tay, Dù yêu bích dịch tâm hồn thiếu nữ không khỏi run lên một cái, trong phương tâm vừa giận vừa thẹn, hắn đem mình đương làm cái gì người rồi? Người đây là cái gì? Đương Dù yêu bích dịch dục tức giận thời điểm, Yến Thập Tam đã vê lên nàng đeo tại trên cổ vòng cổ hoa tai, cái này vòng cổ hoa tai hình thoi, huyết hồng thông thấu, xem có điểm giống là một chỉ huyết nhãn. Nhưng, cũng không phải rất giống, cái này hoa tai không phải ngọc không phải tinh, cũng không biết này đây cái gì làm thành. Nhìn thấy Yến Thập Tam nhặt lên hoa tai, Dù yêu bích dịch mặt nóng lên, không khỏi hạ thấp thanh âm nói ra, cái này, đây là nhà ta bí truyền hoa tai, là ta tổ tiên một mực truyền thừa đồ vật. Cha ta lúc lâm trung truyền cho ta, Yến Thập Tam cẩn thận nghiên cứu khởi cái này chỉ hoa tai đến, mà Dù yêu bích dịch không khỏi mặt nóng lên, vô ý thức địa lôi kéo chính mình cổ áo, trong nội tâm có một loại nói không nên lời cảm giác. Một loại không hiểu tình cảm tại quanh quẩn. Nghiên cứu hồi lâu sau, Yến Thập Tam càng làm hoa tai nhẹ nhàng mà thả lại Dù yêu bích dịch, cổ áo phía dưới. Dù yêu bích dịch tâm hồn thiếu nữ run lên một cái, tùy ý Yến Thập Tam làm. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt a. Yến Thập Tam đem hoa tai thả lại chi về sau, ôn nhu đối với Dù yêu bích dịch nói ra. Dù yêu bích dịch một câu đều chưa nói, nàng chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Ngày hôm sau, Yến Thập Tam sớm tỉnh lại tự chuyên đi một chuyến phía sau núi. Hắn lần nữa bò lên trên cự điêu, cẩn thận địa quan sát một phen ảnh hình người đầu trên trán chỗ mi tâm chính là, cái kia lỗ khảm, lượng trượng thoáng một phát lỗ khảm hình dạng cùng lớn nhỏ chi về sau, hắn không khỏi thật sâu hô hít một hơi, thoáng cái đã minh bạch. Ta hiểu được, thoáng cái Yến Thập Tam hoàn toàn thông suốt, đem trước kia Linh Lung bán tổ theo như lời qua liên tục, hắn cuối cùng vu minh trắng rồi tiểu yêu thôn huyền diệu chỗ. Sau khi rời đi núi, trở lại Dù yêu bích dịch trong nhà. Nhìn thấy Dù yêu bích dịch, hắn nhìn qua Dù yêu bích dịch nói ra, ngươi tổ bí truyền hoa tai cho ta mượn dùng một lát, có thể chứ? Dù yêu bích dịch yên lặng địa gỡ xuống chính mình vòng cổ bên trên hoa tai, đưa cho Yến Thập Tam, một câu đều không có nói. Ngươi không hỏi ta muốn tới làm gì sao? Yến Thập Tam gặp Dù yêu bích dịch liền do dự đều không do dự thoáng một phát, đem hoa tai lấy xuống cho mình, không khỏi cười cười, nói ra. Dù yêu bích dịch nhìn Yến Thập Tam liếc, nói ra, ngươi người như vậy, chướng mắt ta điểm ấy tiểu chút chít. Ngươi là cao cao tại thượng tiên nhân, thế gian tục vật, đối với ngươi mà nói, không có ý nghĩa. Ngươi cần nó, thì có lý do của ngươi. Ta cũng là một phàm nhân. Yến Thập Tam không khỏi cười cười, nhìn qua Dù yêu bích dịch, hắn thích xem đến Dù yêu bích dịch làm như vậy giòn lưu loát. Vừa cười vừa nói, ngươi là một cái hiểu rõ nữ hài tử, cũng là một cái thông minh nữ hài tử. Chuyện được copy tại truyencv.com. Cuối cùng là một phàm nhân, muốn sinh tử bệnh chết, muốn thống khổ tra tấn. Du Yêu Bích Dịch nhìn Yến Thập Tam thoáng một phát, nhàn nhạt nói. Yến Thập Tam đã trầm mặc thoáng một phát, không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, tiên nhân thực sự không phải là vô ưu vô lự, coi như là tiên có, cũng có rất nhiều phiền não, rất nhiều thống khổ. Phàm nhân cũng đồng dạng. Du Yêu Bích Dịch nói ra, nàng không có hối tiếc, cũng không có thương tâm, nàng là như vậy kiên cường, như vậy hiểu rõ. Yến Thập Tam không khỏi nở nụ cười thoáng một phát, tuy nhiên Du Yêu Bích Dịch là một cái bình thường nữ hài tử, nhưng, hắn thích xem đến nàng như vậy hiểu rõ. Yến Thập Tam cầm Du Yêu Bích Dịch, tổ truyền hoa tai lại một lần nữa đi tới phía sau núi, hắn bò lên trên cự điêu, nhìn chỗ mi tâm lỗ khảm, sẽ đem hoa tai thả đi vào. Hoa tai bỏ vào chỗ mi tâm lỗ khảm, lớn nhỏ hình dạng vừa mới ăn khớp, một bỏ vào, không thấy chút nào khe hở, một khối. Đương hoa tai bỏ vào lỗ khảm chi về sau, hoa tai xem giống như là ảnh hình người con mắt thứ ba, dọc tại mi tâm con mắt thứ ba. Đương hoa tai phóng sau khi đi vào, toàn bộ cự điêu xem cho người một loại sống lại cảm giác. Trước đó, cự điêu tự là cự điêu, là nham thạch chỗ điêu khắc thành cự điêu, là một kiện tử vật. Nhưng là, hiện tại cự điêu tuy nhiên sẽ không động, nhưng, xem lại như một vật còn sống đồng dạng, như là một chỉ sáu tay cự nhân đứng ở nơi đó, cầm trong tay sáu kiện bảo vật, trông rất sống động, rất sống động. Ngoại trừ trông rất sống động bên ngoài, cự điêu tự không còn có hắn thần kỳ của hắn chỗ rồi, hơn nữa, cự điêu cũng không có hắn biến hóa của hắn. Đó cũng không phải Yến Thập Tam sở muốn kết quả. Hắn nhìn thấy tình huống như vậy, tiếp tục lục lọi cự điêu, hắn hy vọng có thể từ trong đó đánh ra chính thức đột phá khẩu. Nhưng là, Yến Thập Tam tại cự điêu phía trên lục lọi thật lâu, y nguyên tìm không ra đặc biệt gì địa phương đến, hắn biết rõ thiên âm yêu thần cả cái bí mật ở này cự điêu phía trên, nhưng là, hắn lại không có biện pháp từ nơi này cự điêu phía trên tìm ra đột phá khẩu đến. Yến Thập Tam tại cự điêu bên trên trầm tư thật lâu, cuối cùng hắn sau khi rời đi núi, lại nhớ tới Du Yêu Bích Dịch trong phòng. Nhìn thấy Du Yêu Bích Dịch, Yến Thập Tam giơ lên ngọc thủ của nàng. Làm gì? Gặp Yến Thập Tam cầm chặt ngọc thủ của mình, Du Yêu Bích Dịch tâm hồn thiếu nữ không khỏi nhảy thoáng một phát, nhẹ giọng hỏi. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, có chút đau nhức, ngươi chịu đựng. Nói xong lấy ra ngân châm, hướng Du Yêu Bích Dịch trên ngón tay một đâm, mà Du Yêu Bích Dịch một tiếng không hừ, tùy ý Yến Thập Tam làm. Yến Thập Tam đâm rách Du Yêu Bích Dịch ngón tay chi về sau, đem một giọt máu tươi nhỏ tại Du Yêu Bích Dịch tổ truyền hoa tay phía trên. Đường tiền huyết nhất nhỏ tại hoa tai phía trên, hoa tai thoáng cái đem máu tươi hút khô sạch, đúng lúc này, nghe được ông một tiếng nhẹ minh, hoa tai vậy mà thoáng cái sáng, chỉ thấy hoa tai thoáng một phát thông thấu vô cùng, toàn bộ hoa tai là huyết quang chìm nổi, hoa tai bên trong tự hồ có một cái huyết hải thế giới, Yến Thập Tam mắt ưng mở ra, xuyên thấu huyết quang chìm nổi hoa tai, trực chỉ hoa tai bổn nguyên, nhìn thấu toàn bộ hoa tai. Nguyên lai là như vậy, thiên âm yêu thể huyết thống. Yến Thập Tam nhìn thấu hoa tai, hoàn toàn minh bạch trong đó nhân quả, thì thào nói. Du Yêu Bích Dịch chứng kiến biến hóa như thế, cũng không khỏi chịu lắp bắp kinh hãi, nhưng, nàng không phải một cái không có chủ kiến tiểu nữ hài, nàng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại, nàng ẩn ẩn biết rõ, Yến Thập Tam đã tìm được nàng muốn đồ vật rồi. Ngươi biết, Du Yêu Bích Dịch nhìn qua Yến Thập Tam, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khát vọng. Cho tới nay, nàng muốn biết chính mình tiểu yêu thôn bổn nguyên, bởi vì vì bọn hắn tiểu yêu thôn không giống người thường, ngàn trăm vạn năm đến đều là như thế. Rất nhiều tiên nhân đều không giải được cái này mê. Đúng vậy, ta biết rõ. Yến Thập Tam gật đầu, cười cười, nói ra, tổ tiên của các ngươi là một cái rất giỏi người, chính là vì như thế, các ngươi cái này nhất mạch mới có thể vĩnh cửu không lùi hóa. Bất quá, cái này không cần phải nói cho những người khác, cái này hội có thể các ngươi đưa tới phiền toái. Hắn còn không có ý định có đem sở hữu chi tiết nói cho Du Yêu Bích Dịch, ta biết rõ. Du Yêu Bích Dịch không khỏi lộ ra nhẹ nhàng cười, trong nội tâm như thích trách nhiệm. Nàng muốn biết đáp án cuối cùng là tại trước mắt. Yến Thập Tam lại một lần nữa về tới phía sau núi, bò lên trên cự điêu, hắn cầm huyết quang chìm nổi hoa tai, nhìn qua ảnh hình người lông mày trong lòng lỗ khảm không khỏi trầm ngâm một chút, cuối cùng, hắn không khỏi thật sâu hô hít một hơi, trong lòng hạ quyết định. Yến Thập Tam đem huyết quang chìm nổi hoa tai để vào lõm trong máng, nghe được rắc, một tiếng, Yến Thập Tam nhìn thấy cự điêu hai mắt đột nhiên một trương, thoáng cái phun ra nuốt vào lấy hào quang. Oanh, oanh, oanh. Lập tức, thiên dao động địa sáng ngời, toàn bộ tiểu yêu thôn lay động, trong vòng nghìn dặm đều bị liên lụy. Ngay một khắc này, Yến Thập Tam thấy được đối diện này tòa cao vút trong mây, như là cự nhân đồng dạng ngăn tại tiểu yêu, thôn phía trước trên ngọn núi có một cỗ huyết khí phóng lên trời, huyết khí thoáng cái xông vào thanh minh. Không tốt rồi, không tốt rồi, địa ngưu xoay người rồi, địa ngưu xoay người rồi, mọi người mau ra đây. Thiên giao động địa sáng ngời, toàn bộ tiểu yêu thôn thôn dân bị dọa, tất cả mọi người từ trong nhà chạy ra, ôm tiểu hài tử, khiêng chính mình tài vật, trong khoảng thời gian ngắn, tiểu yêu thôn là gà bay chó chạy, một mảnh hỗn loạn. Lúc này, Yến Thập Tam vội vàng đem hoa tai theo lỗ khảm ở trong gãy đi ra. Đương hoa tai bị gãy sau khi đi ra, thiên địa đều tĩnh lặng lại, đại địa không hề lay động. Nhìn thấy tình huống này, Yến Thập Tam không khỏi nở nụ cười. Hắn hiểu được rồi, hiện tại hắn làm rõ ràng trong đó huyền diệu. Ngay tại tiểu yêu thôn một mảnh gà bay chó chạy trong hỗn loạn, Yến Thập Tam yên lặng địa về tới Duy Yêu Bích Dịch trong phòng. Mà tiểu yêu thôn người đã thành thói quen Yến Thập Tam tồn tại, cho nên ai đều không có lưu ý Yến Thập Tam. Yến Thập Tam ngồi trong phòng, không khỏi trầm tư, hiện tại, hắn cuối cùng vu minh bạch ảo diệu bên trong rồi, nhưng là, muốn thế nào từ bên trong này lấy ra hắn muốn đồ vật đâu này. Một đời vô thượng yêu thần lưu lại ở dưới bố cục không có đơn giản như vậy. Lại để cho Yến Thập Tam càng thêm đau đầu một điểm, lấy ra đồ vật bên trong, tuyệt đối không thể nào là im ắng, một khi mở ra vô thượng yêu thần bố cục, động tĩnh tuyệt đối có thể nói là kinh thiên động địa. Nơi này là Nam Hoang, hơn nữa cách bảo tượng thành gần như vậy, nếu như mở ra bố cục, nhất định sẽ đưa tới Nam Hoang rất nhiều đại môn phái thèm thuồng. Còn có một vấn đề lại để cho Yến Thập Tam rất đau đầu, như thế nào lại để cho cam đoan tiểu yêu thôn thôn dân tuyệt đối an toàn. Yến Thập Tam trầm ngâm thật lâu. Trong nội tâm không có một cái nào sách lược vẹn toàn, cái này lại để cho hắn không khỏi có chút đau đầu. Ngay tại Yến Thập Tam suy nghĩ sách lược vẹn toàn thời điểm, trấn an thôn dân Dụ Yêu Bích Dịch trở lại rồi, nàng gặp Yến Thập Tam ngồi ở chỗ kia trầm mặc không nói, nàng vì Yến Thập Tam rót một bình trà, cho Yến Thập Tam rót, lặng lặng yên ngồi ở Yến Thập Tam bên cạnh, không có quấy rầy Yến Thập Tam. Ngươi đã tìm được sao? Đã qua hồi lâu sau, Yến Thập Tam ngẩng đầu lên thời điểm Dụ Yêu Bích Dịch nhu hòa hỏi. Yến Thập Tam nhẹ gật đầu, nói ra, ta hiểu rõ, ngươi muốn đáp án, ta là có thể cho ngươi. Nói đến đây, Yến Thập Tam nhìn qua Dụ Yêu Bích Dịch, nói ra, nếu có một ngày, ngươi ly khai tiểu yêu thôn, ngươi nguyện ý ly khai sao? Với ngươi sao? Dụ Yêu Bích Dịch một khỏa tâm hồn thiếu nữ không khỏi run lên một cái, nói ra, Yến Thập Tam gật đầu nói, đúng vậy, ta mang ngươi đi một cái rất tốt nơi đi, đối với ngươi mà nói, tiểu yêu thôn không phải cuối cùng nhất quy túc. Hơn nữa, ngươi có lẽ đi ra ngoài. Dụ Yêu Bích Dịch trong khoảng thời gian ngắn không khỏi chịu trầm mặc, dù sao, tiểu yêu thôn là nàng lớn lên địa phương, hơn nữa bọn hắn cái này nhất mạch thế thế đại đại đều sinh trưởng ở chỗ này, nàng đối với tiểu yêu thôn có vô cùng thâm hậu cảm tình. Những người khác làm sao bây giờ? Đã qua một hồi lâu chi về sau, Dụ Yêu Bích Dịch thấp giọng mà hỏi thăm, trong nội tâm nàng là khó bỏ. Yến Thập Tam trầm ngâm một chút, nói ra, nếu như bọn hắn nguyện ý ly khai, ta có thể mang bọn hắn ly khai Nam Hoang, nếu như bọn hắn không muốn. Ta sẽ nghĩ ra biện pháp tốt nhất dàn xếp tốt bọn hắn. Dụ Yêu Bích Dịch trong khoảng thời gian ngắn không khỏi trầm mặc, tự chỗ dứt khoát lưu loát nàng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không khỏi do dự. Đối với nàng mà nói, trong thôn tất cả mọi người tự là người nhà của nàng. Ta minh bạch tâm tình của ngươi, bất quá ngươi không cần lập tức trả lời ta. Chúng ta có rất nhiều thời gian, ngươi nghĩ kỹ lại trả lời ta cũng không muộn. Yến Thập Tam nắm chặt lại ngọc thủ của nàng, cổ vũ nói. Dụ Yêu Bích Dịch trầm mặc không nói. Không tốt rồi, không tốt rồi, yêu quái xâm lấn rồi. Ngày hôm sau, Yến Thập Tam ngốc trong phòng không có ra ngoài, đột nhiên, tiểu yêu trong thôn một mảnh hỗn loạn, trách móc gọi không ngừng. Yêu quái xâm lấn. Một nghe nói như thế, Yến Thập Tam lập tức đứng, thân ảnh lóe lên, xuất hiện trong thôn. Lúc này, trong thôn nam nhân đều thao nổi lên ra hỏa, có người thao nổi lên cương xoa, có người thao nổi lên thiêu hỏa côn, cũng có người thao nổi lên sảnh sắt, như ong vỡ tổ hướng cửa thôn dũng mãnh lao tới. Mà lão nhân, nữ nhân, tiểu hài tử tắc thì núp ở trong phòng an toàn chỗ. Tam gia bị đả thương, nhanh, nhanh, nhanh, xin chết yêu quái kia. Tuy nhiên tiểu yêu thôn thôn dân mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà tức, chất pháp trung hậu, nhưng là, một khi gia viên thụ xâm hại, mỗi cái đều là nam nhi nhiệt huyết, đều có được sự tàn nhẫn. Dù sao, trên người bọn họ chảy xuôi theo không đồng dạng như vậy huyết thống. Yến Thập Tam lập tức xuất hiện ở cửa thôn chỗ, tại cửa thôn chỗ. Chỉ thấy một đầu xà yêu đứng ở nơi đó, cái này đầu xà yêu trượng tám trường, đầu người thân rắn, thân thể vừa thô vừa to như là thùng nước, bên hông đừng lấy hai thanh lưỡi búa to, huyết khí đằng đằng, lân giáp đen nhánh, cái này chỉ xà yêu đầu mọc một sừng như ngọc, hắn nhà nuốt lấy lại thô lại dài lưỡi, hung nổi giận đùng đùng. Phanh một tiếng, một vị thao lấy cương xoa xông đi lên thôn dân bị cái này, chỉ xà yêu cái đuôi hất lên, nặng nề mà ném tới trên mặt đất, lúc này, tiểu yêu thôn thôn dân đã bị thương nhiều cái rồi. Trong đó có trong thôn nhất tuổi già Tam gia. Lúc này Dụ Yêu Bích Dịch cũng chạy tới, nàng chứng kiến tình huống này, cầm trong tay hai thanh đao bổ củi, cũng muốn xông tới, nhưng, lại bị Yến Thập Tam ngăn cản. Dù yêu bích dịch như thế phiêu hung hãn, không thể không khiến con người làm ra chi ghé mắt. Một đám đồ nhà quê, đừng không biết phân biệt, bổn vương vừa ý các ngươi cái này khối thổ địa, là phúc khí của các ngươi, nếu như các ngươi nếu không mang đi, ta Ngưu Ma Động tự san bằng các ngươi cái thôn này. Cái này xà yêu quát lớn, thả ngươi cái rắm, thôn này chúng ta thế thế đại đại ở chỗ này, chúng ta cho dù chết cũng sẽ không rời xa. Có thôn dân quát to một tiếng, vung búa tự bổ đi lên. Tốt, bổn vương sẽ thanh toàn ngươi. Cái này chỉ xà yêu hét lớn một tiếng, cái đuôi một cuốn, hướng người thôn dân này quét tới. Ba một tiếng, đuôi rắn còn không có quét đến người thôn dân này, đã bị Yến Thập Tam thoáng cái nắm chặt rồi. Cái này xà yêu vừa thấy Yến Thập Tam, cũng là biết hàng, lập tức quát, oanh, ở đâu ra nhân tộc, cũng dám xen vào việc của người khác. Cái này là chúng ta yêu tộc bên trong sự tình, thức thời tựu nhanh chóng độ đi. Cái này chỉ xà yêu cũng không mất thông minh, vừa thấy được Yến Thập Tam, hắn tự cảm nhận được nguy hiểm, cho nên đem lời nói được đường hoàng vô cùng. Cái đó quả ta không rời đi đâu này. Yến Thập Tam ôn nhu im lặng, một bộ lục xúc vô hại bộ dáng. Ngươi dám xen vào việc của người khác, bổn vương lưỡi búa to tự cho ngươi nếm thử đau khổ. Xà yêu quát to một tiếng, thao khởi bên hông lưỡi búa to, một bộ hùng hổ bộ dáng kia thật đúng là dọa người. Phanh, phanh, phanh, nhưng mà, xà yêu còn không có rơi xuống. Một hồi băng băng băng lớn, trượng tám lớn lên yêu xà bị Yến Thập Tam vung mạnh, hướng trên mặt đất một hồi mãnh liệt trừ, đem cái này cực lớn xà yêu đương cây roi xử, đem mặt đất rút ra một đạo lại một đạo rãnh sâu, trong nháy mắt, xà yêu bị Yến Thập Tam trừ được máu tươi đầm đìa. Một màn này lại để cho tiểu yêu, thôn dân thấy cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, Yến Thập Tam xem là ôn nhu im lặng, lục xúc vô hại, thậm chí có điểm là yếu đuối, vậy mà sẽ như thế sinh mãnh liệt. Trượng tám lớn lên xà yêu bị hắn vung mạnh trong tay, vậy mà như là cỏ khô đồng dạng, tùy tùy tiện tiện sẽ đem xà yêu trừ được máu tươi đầm đìa. Đương Yến Thập Tam đem xà yêu ném trên mặt đất thời điểm, xà yêu đã là hấp hối, toàn thân là huyết, bất quá, cái này xà yêu xương cốt coi như ngạnh, không đau kêu một tiếng, miệng hắn còn rất cứng, lớn tiếng nói, nhỏ, nhỏ, tiểu tử, tính toán, xem như ngươi lợi hại, có bản lĩnh ngươi đừng đi, ta Ngưu Ma Động tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng ta động chủ một chỉ bàn tay tự đập chết ngươi. Tốt, ta ở chỗ này chờ. Yến Thập Tam cười nhạt một tiếng, hào nhưng không thèm để ý, trước mắt cái này xà yêu đạo hạnh, hắn một tay đều có thể đem hắn bóp chết. Yến Thập Tam liền thăng cốc hạo ra, Dạ Minh Hoàng Đình loại này đạo tổ truyền thừa môn phái cũng không có gây nên sợ, đương nhiên sẽ không đem một cái chưa từng nghe qua danh tự Ngưu Ma Động để ở trong mắt rồi. Hấp hối xà yêu thật đúng là xương cốt ngạnh, không nói hai lời, bò lấy rời đi rồi. A, Yến tiểu ca thật lợi hại, đại lực thần đồng dạng, liền lớn như vậy xà yêu đều có thể đem hắn trừ phi. Xà yêu vừa đi, tiểu yêu thôn dân cũng không khỏi hoan hô. Nhìn thấy tình huống như vậy, Yến Thập Tam cười khổ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn qua Du Yêu Bích Dịch, nhẹ nhàng thở dài, nói ra, ngươi mang bọn hắn trở về đi, lại để cho bọn hắn tại địa phương an toàn trốn tránh, chia ra đến, chờ một chút sẽ có Ngưu Ma Động yêu vương sẽ đến, ta dọn dẹp một chút thoáng một phát bọn hắn. Ngưu Ma Động ta cũng nghe qua một ít, bọn hắn nghe nói là một cái tiên môn, tiên nhân đều rất cường đại. Du Yêu Bích Dịch nhẹ nhàng mà nói ra, không khỏi vì Yến Thập Tam lo lắng. Yến Thập Tam bình tĩnh cười cười, nói ra, cho dù cường đại hơn nữa, bọn hắn dám đến, ta cũng chiếu trảm không lầm. Ngươi mang bọn hắn trở về đi, tốt nhất chia ra đến. Yến Thập Tam bình tĩnh cười, cho Du Yêu Bích Dịch thập phần tin tưởng, Yến Thập Tam như vậy, dáng tươi cười lại để cho trong nội tâm nàng có nói không nên lời cảm giác an toàn. Nàng không nói cái gì nữa, liền mang theo thôn dân đi trở về, trốn trong thôn. Yến Thập Tam dứt khoát trong thôn chuyển đến một bàn nghiêm băng ghế, ngồi ở thôn bên ngoài, chờ Ngưu Ma Động người chạy đến. Ngay tại Yến Thập Tam chờ Ngưu Ma Động yêu vương chạy đến thời điểm, Du Yêu Bích Dịch lại đi ra, Yến Thập Tam nhìn thấy nàng, không khỏi khẽ nhíu mày, nói ra, ngươi như thế nào đi ra đâu rồi, trốn ở bên trong an toàn nhiều hơn. Du Yêu Bích Dịch nhìn qua Yến Thập Tam, lắc đầu nói ra, ta ở tại chỗ này, tự tính toán cố ý bên ngoài, cũng có người nhặt xác. Du Yêu Bích Dịch lại để cho Yến Thập Tam dở khóc dở cười. Hắn cười khổ nói, chẳng lẽ ngươi thực hy vọng ta chết ở chỗ này hay sao? Ngay từ đầu tự nói như vậy điểm xấu. Không, ta hy vọng ngươi còn sống, nhưng, ta làm tốt rồi xấu nhất ý định. Du Yêu Bích Dịch một đôi như bảo thạch đồng dạng tú mục nhìn qua Yến Thập Tam, một đôi tú mục là không sợ không sợ. Một cái bình thường nữ hài tử, có như thế đảm lượng, thật sự là không dễ dàng. Gặp Du Yêu Bích Dịch cái này thần thái, Yến Thập Tam không khỏi cười cười, nói ra, cũng thế, chờ một lát động thủ, ngươi chia ra thôn là. Du Yêu Bích Dịch yên lặng gật đầu, đi theo Yến Thập Tam bên người, nàng nhìn qua Yến Thập Tam một hồi lâu, cuối cùng cắn cắn bờ môi nói ra, kỳ thật, ngươi không cần vì chúng ta động thân mà ra, ngươi là nhân tộc, ở chỗ này là thế đơn lực bạc, ngươi có thể ly khai. Du Yêu Bích Dịch lại để cho Yến Thập Tam không khỏi nở nụ cười thoáng một phát, hắn hiểu được Du Yêu Bích Dịch là lo lắng cho mình không là địch nhân đối thủ, hắn nhìn qua lấy cô gái trước mắt, không khỏi ôn nhu nói, chờ đợi là dài dằng dặc nhàm chán, không bằng đến một bầu rượu một cái để ăn sáng. Du Yêu Bích Dịch không nói hai lời, không có trong chốc lát công phu, Du Yêu Bích Dịch tự cho Yến Thập Tam ôn một bầu rượu, đuổi việc mấy thứ rau xào, gặp Du Yêu Bích Dịch bận rộn thân ảnh, Yến Thập Tam không khỏi nở nụ cười thoáng một phát. Rượu, không được tốt lắm rượu, rau xào cũng là bình thường xanh sao, vật như vậy đối với Yến Thập Tam mà nói đó là tục vật, bất quá, lúc này Yến Thập Tam lại mút lấy tiểu rượu, ăn lấy xào vị, mùi ngon, nhàn nhã vô cùng, tự nhiên thích ít, mà Du Yêu Bích Dịch hai lời chưa nói, cùng tại Yến Thập Tam bên người. Một hồi lâu chi về sau, đột nhiên cuồng phong gò thét, huyết khí trở mình lăn, cường đại huyết khí chấn áp vạn dặm, Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nhàn nhạt nói, đến rồi. Lời nói vừa rơi xuống, huyết khí lập tức quấy thiên hạ phong vân, tại chỗ đem chấn áp vạn dặm huyết khí tận diệt. Vừa rồi thế nhưng mà ngươi đã thương bộ hạ của ta. Yến Thập Tam huyết khí quấy phong vân, lúc này ở thiên khung phía trên, xuất hiện hai cái bóng dáng, một cái là mới vừa rồi bị Yến Thập Tam ngoan quất dạ yêu, một người khác là huyết khí như biển ngưu đầu yêu. Cái này ngưu đầu yêu chính là thân người ngưu đầu, một đôi sừng châu ánh sáng màu xanh trùng thiên, một đôi ngưu nhãn phun ra nuốt vào lấy vạn trượng hào quang. Trên đầu của hắn ngưu tông lại thô lại mật, như thác nước đồng dạng. Trở về đi. Yến Thập Tam ôn nhu đối với Du Yêu Bích Dịch cười cười. Du Yêu Bích Dịch không nói hai lời, lui về trong thôn. Yến Thập Tam một duỗi người, lập tức xuất hiện ở trên hư không phía trên. Hắn nhìn trước mắt ngưu đầu yêu, không khỏi gật đầu một cái, không hề nghi ngờ. Cái này ngưu đầu quái thực lực rất cường, thông thiên cảnh giới chân ngã cấp độ, coi như là đại môn phái, coi như là một vị ông cụ. Tiểu tử, nhìn ngươi còn có thể hung hăng càn quấy tới khi nào? Ta động chủ một cái tát tự đập chết ngươi. Xà yêu tìm tới chỗ dựa, dũng khí cũng tăng lên, đối với Yến Thập Tam quát to. Lúc này, cả người hắn bao thành tông tử đồng dạng, vừa rồi hắn bị Yến Thập Tam trừ thảm rồi. Yến Thập Tam không để ý tới như vậy một cái tiểu yêu, nhìn qua ngư đầu quái, nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, tự sợ các ngươi động chủ không có bổn sự này. Tốt, tốt, tốt, có gan khí, ngươi chính là một cái nhân tộc dám ở chúng ta Nam Hoang như thế hung hăng càn quấy, có chút phách lực. Ngưu đầu quái thanh âm như là sét đánh, huyết khí như phong vân đồng dạng trở mình lăn không thôi, hắn thanh âm là tiếng sấm trận trận, nói ra, ta ngưu bá thiên cũng không khi dễ ngươi nhỏ yếu, ngươi trong tay ta sống quá 10 chiêu, ta tha cho ngươi một mạng, ra tay đi, chỉ sợ ngươi trong tay ta sống không qua 10 chiêu. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, cái này ngưu ma động động chủ ngưu bá thiên, cũng hoàn toàn chính xác xem như một cái đại nhân vật, hắn nghe được Yến Thập Tam kiêu ngạo như vậy, cười lớn một tiếng. Nói ra, khẩu khí thật lớn, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có bản lãnh gì. Nói xong há mồm nhổ, một thanh cự chùy bay ra, cự chùy đạo văn lưu động, oanh một tiếng, cự chùy như là cự nhạc đồng dạng hướng Yến Thập Tam nện. Chút tài mọn mà thôi. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, cầm trong tay lạc bảo kim tiền cây, nhẹ nhàng một xoát, cự chùy thoáng cái đã rơi vào Yến Thập Tam trong tay. Lại ăn ta một bảo. Ngưu bá thiên gặp Yến Thập Tam vậy mà dễ dàng tước đoạt hắn bỏ binh, cũng chấn động. Hét lớn một tiếng, tế ra một kiện kim trung gặp phong mà trường, như trường kình nuốt nước đồng dạng, muốn đem Yến Thập Tam nuốt vào bên trong. Nhưng mà, Yến Thập Tam mí mắt đều không có trêu chọc thoáng một phát, lạc bảo kim tiền cây một xoát, kim trung như là nhu thuận tiểu bạch thỏ đồng dạng đã rơi vào Yến Thập Tam trong tay. Ngưu bá thiên vừa sợ vừa giận, liền tế ra vài món bảo binh, nhưng là, đều là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Yến Thập Tam có lạc bảo kim tiền cây nơi tay, cái kia quả thực tự là bảo binh khắc tinh. Dùng quỳ nuốt cổ bí tế luyện lạc bảo kim tiền cây, coi như là bổn mạng bảo binh đều có thể cướp đoạt. Lại ăn ta một bảo. Kinh sợ phía dưới, Ngưu bá thiên hét lớn một tiếng, hắn trên đỉnh đầu hai chi sừng châu bay ra, như là hai cái sơn mạch đồng dạng hướng Yến Thập Tam quất thẳng tới mà đến, vắt ngang vạn dặm. Nhưng mà, Yến Thập Tam mí mắt đều không có trêu chọc thoáng một phát, trong tay lạc bảo kim tiền cây một xoát, cái này như núi mạch đồng dạng sừng châu thoáng cái bị xoát xuống dưới, chìm nổi tại Yến Thập Tam trên đỉnh đầu. Hình như là Yến Thập Tam bảo binh đồng dạng. Tình huống như vậy, lại để cho Sạ Yêu thấy là hãi hùng khiếp vía, mà Ngưu Bá Thiên cũng dọa cú sốc, không thể tin được, thất thanh nói, không có khả năng, cái này là bổn mạng của ta bảo binh. Cái này một đôi sừng châu là hắn bổn mạng bảo binh, hắn dùng bổn mạng chi pháp tế luyện, coi như là nhân hoàng, cũng không có khả năng dễ dàng như thế cướp đoạt bảo của hắn giáp, huống chi Yến Thập Tam đạo hạnh so với hắn còn thấp hơn. Yến Thập Tam nhàn nhạt địa cười cười, nói ra, bổn mạng bảo binh thì như thế nào, trừ phi ngươi là truyền thuyết thánh thiên tôn rồi. Vừa rồi vẫn luôn là ngươi ra tay, hiện tại nên đến phiên ta xuất thủ. Ngưu Bá Thiên cái lúc này biết rõ chính mình đá trúng thiết bản rồi, hắn bảo binh đối với Yến Thập Tam mà nói, cái kia quả thực tự là vô dụng, không chỉ là vô dụng, cái kia hoàn toàn là cho Yến Thập Tam tiễn đưa bảo vật. Đến đây đi, ngươi có thủ đoạn gì cứ việc xử đi ra là được. Ngưu Bá Thiên coi như là nhân vật số má, hắn cắn răng một cái, quát lớn. Đi Yến Thập Tam chìm quát một tiếng, trong tay lạc bảo kim tiền cây run lên, kỳ lân cổ bí vừa ra, oanh một tiếng vang thật lớn, vốn là thuộc về Ngưu Bá Thiên. Âm một đôi sừng châu lập tức như là hai cái sơn mạch, đánh ra cường đại vô cùng một kích, như là hai cái thần tiên đồng dạng quét ngang vạn dặm, đánh nát hư không. Ngưu Bá Thiên vừa thấy cái này đối với sừng châu như thế bá đạo đánh ra, hắn cũng không khỏi chịu một giật mình, hắn mạnh nhất một kích cũng không gì hơn cái này, thật không ngờ, hắn bổn mạng bảo binh rơi vào Yến Thập Tam trong tay, vậy mà có thể đánh nhau ra cường đại như thế một kích, hắn đều không thể tin được. Ngưu Ma Kình. Ngưu Bá Thiên điên cuồng hét lên một tiếng. Thân thể run lên, thân hóa vạn trượng, lộ ra ngư yêu chân thân, trên người lông châu run lên, thô mật lông châu như là thiên thác nước đồng dạng, chấn thủ tứ phương, bàng bạc huyết khí dâng lên mà ra. Oanh một tiếng vang thật lớn, không có bảo binh tương khiêng, mặt đối với chính mình bổn mạng bảo binh một kích mạnh nhất, Ngưu Bá Thiên thi ra tuyệt học của mình cũng ngăn cản chi bất trụ, cả người hắn bị trừ được đã bay đi ra ngoài, lập tức tầm đó biến mất ở chân trời, cuối cùng nghe được oanh một tiếng, xem ra Ngưu Bá Thiên đâm vào chân trời trên ngọn núi rồi. Yến Thập Tam ngưng mắt mà trông, thật lâu không nói. Mà đứng ở bên trên xà yêu bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, hắn cũng thật không ngờ Yến Thập Tam cường đại đến tình trạng như vậy, một chiêu tự đem bọn hắn mạnh nhất động chủ trừ đã bay. Tốt, tốt, tiểu tử, lại đến. Một hồi lâu, Ngưu Bá Thiên trở lại rồi, trên người hắn là máu tươi nhìn thấy mà giật mình, nhưng là, hắn vẫn là hào khí ngất trời, một bộ không sợ chết kiên cường. Yến Thập Tam lúc này đây không có ra tay, ngưng mắt nhìn qua Ngưu Bá Thiên. Từ từ nói, Ngưu Ma Kình, Thanh Ngưu Thánh là gì của ngươi? Làm sao ngươi biết chúng ta Ngưu Ma động tổ tông danh tự? Ngưu Bá Thiên ngây ngốc một chút, không thể tưởng tượng nổi nói. Yến Thập Tam than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói ra, xem ra, các ngươi là càng hỗn càng đi trở về. Lấy ra một vật, ném cho Ngưu Bá Thiên, nhàn nhạt nói, thứ này ngươi nhận ra à? Thanh Ngưu Thánh lệnh, không, không, điều đó không có khả năng. Vừa nhìn thấy trong tay đồ vật, Ngưu Bá Thiên choáng váng thoáng một phát, chịu hoảng sợ. Không thể tưởng tượng nổi địa nhìn qua Yến Thập Tam, nghẹn ngào nói, cái này là chúng ta tổ tông bảo lệnh, cái này đã thất truyền thật lâu đã lâu rồi, không có khả năng xuất hiện tại trong tay của ngươi. Yến Thập Tam thật không ngờ sẽ ở nơi này gặp được người quen hậu nhân. Thanh Ngưu Thánh, tại thượng cổ thời kỳ đây chính là uy chấn thiên hạ tứ phương nhân vật, đã từng quét ngang Nam Hoang, về sau bị Linh Lung bán tổ bắt hàng phục, đã trở thành Linh Lung cổ hướng một vị cường đại vô cùng thiên tôn. Thanh Ngưu Thánh lệnh là Thanh Ngưu Thánh bảo lệnh, Yến Thập Tam tại chính cột mốc thứ tư cái động thiên bảo trong tủ đạt được. Ngươi nên biết thấy vậy làm cho ý nghĩa. Yến Thập Tam nhìn qua Ngưu Bá Thiên, lẳng lặng yên nói ra. Ngưu Bá Thiên ngây ngốc một chút, cuối cùng sản xuất tại chỗ cúi đầu, cung kính nói ra, gặp làm cho như gặp lão tổ tông, Ngưu Ma động đệ 532 đời thay động chủ bái kiến lão tổ tông. Một bên xà yêu đều ngây ngốc một chút, gấp vội vàng đi theo bái xuống. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nhàn nhạt nói, đứng lên đi, cái này xem như một ta cùng các ngươi lão tổ tông một đoạn duyên. Ngưu Bá Thiên cung kính địa đứng, đem Thanh Ngưu bảo làm cho nâng đến Yến Thập Tam trước mặt, Yến Thập Tam không có liếc mắt nhìn, nói ra, ngươi nếu là Thanh Ngưu Thánh hậu nhân, thứ này, ngươi tự giữ đi. Cái này, Ngưu Bá Thiên ngây ngốc một chút, Thanh Ngưu bảo làm cho đối với bọn hắn cái này, nhất mạch có không phải chuyện đùa ý nghĩa. Vậy cũng là ta thay các ngươi Thanh Ngưu. Thánh lão tổ đem cái này bảo làm cho truyền quay lại các ngươi cái này nhất mạch. Yến Thập Tam nhàn nhạt nói, đa tạ lão tổ đại nghĩa. Ngưu Bá Thiên vội vàng là đã bái lại bái, thu hồi Thanh Ngưu bảo lệnh, đối với bọn hắn mà nói ý nghĩa không phải chuyện đùa, phần ân tình này thật lớn. Cuối cùng, Ngưu Bá Thiên còn có xà yêu đi theo Yến Thập Tam trở về tiểu yêu thôn, như vậy hí kịch hóa biến hóa, lại để cho Duy Yêu Bích Dịch thấy đều mục xanh ngây mồm. Trở lại trong phòng, Yến Thập Tam nhìn cung kính đứng đấy Ngưu Bá Thiên. Nhẹ nhàng mà thở dài nói ra, các ngươi tổ tông, đã từng là một vị tung hoành cửu thiên thập địa đại đạo chí tôn, là hậu đại thẹn với tổ tiên. Ngưu Bá Thiên đắng chát cười cười, nói ra, lão tổ tông sự tích, ta cũng theo động phủ ghi lại xem qua. Lão tổ tông sau khi mất tích, tổ sư tự sáng lập Ngưu Ma Động, chúng ta Ngưu Ma Động tại Nam Hoang cũng đã từng là phong quang nhất thời, đầy đủ có thể cùng bảo tượng thành như vậy môn phái đánh đồng. Ta, chúng ta hậu nhân là một đời không bằng một đời. Chúng ta Ngưu Ma Động có không ít tuyệt học thất truyền, mà lão tổ tông lưu lại bảo khố bởi vì không có thanh niên thánh lệnh, chúng ta có vài món cường đại bảo vật không lấy ra đến. Chúng ta suy sụp được nhanh hơn, hiện tại chúng ta Ngưu Ma Động chẳng qua là Nam Hoang nhị lưu môn phái, Ngưu Bá Thiên ông cụ thực lực, có thể nói là rất cường đại rồi, bất quá, hắn là Ngưu Ma Động đệ nhất cao thủ, Ngưu Ma Động trừ hắn ra, những thứ khác đại yêu đều lên không được mặt bàn, những năm gần đây này Ngưu Ma Động vẫn là hắn đau khổ trèo chống lấy, mới không có bị môn phái khác chiếm đoạt. Mà thôi, cùng các ngươi coi như là một loại duyên. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, tại thượng cổ thời kỳ, Thanh Ngưu Thánh là bực nào phong quang vô hạn, tuy nhiên so ra kém Vô Thượng Linh Lung Bán Tổ. Nhưng, hắn uy chấn thiên hạ tứ phương, quét ngang nam hoang, có thể nói là lúc kia một khỏa chói mắt ngôi sao. Đáng tiếc, hiện tại hắn hậu nhân đã không có hắn năm đó uy phong. Yến Thập Tam lấy ra bí kíp, ném cho Ngưu Bá Thiên, nhàn nhạt nói, cầm đi đi. Thanh Ngưu Thần Điển. Vừa nhìn thấy trong tay bí kíp, Ngưu Bá Thiên không khỏi chịu một giật mình, nghẹn ngào kêu to, sau đó lại cẩn thận vô cùng. Thanh Ngưu Thần Điển đây là bọn hắn lão tổ tông Thanh Ngưu Thánh cả đời tuyệt học, kể cả bọn hắn Ngưu Ma Động mất bí truyền sở hữu tuyệt học. Cái này, Ngưu Bá Thiên cũng không khỏi hoảng sợ không hiểu, thật không ngờ rất sớm tự chuyện mất đích bảo điển lại ra hiện tại trong tay của hắn. Ta đã từng hữu duyên gặp được các ngươi lão tổ di thuế, hôm nay ta đem hắn đạo thống chuyển quay lại hắn hậu nhân, xem như một câu trả lời thỏa đáng. Yến Thập Tam phong nhẹ vân đạm, tùy tiện chuyện phiếm một cái lý do. Lão tổ đại ân đại đức, tiểu nhân không ai răng khó quên, ngày khác lão tổ có cần địa phương, cứ việc phân phó. Sông pha khói lửa, tiểu nhân không chối từ. Ngưu Bá Thiên kích động vô cùng, liên tục hạ bái. Đối với một môn phái mà nói, thu hồi bổn môn phái tuyệt học, đó là một kiện thiên đại vô cùng sự tình. Huống chi Thanh Ngưu Thần Điển cũng coi là một môn chưa từng thước nay bảo điển tuyệt học. Hiện tại Yến Thập Tam trả lại bảo điển, có thể không lại để cho Ngưu Bá Thiên cảm động đến rơi nước mắt sao? Lão tổ tự không ai kêu, ta còn trẻ xuất khí. Yến Thập Tam cười, lắc đầu nói ra. Ngưu Bá Thiên nghe được như vậy. Tao liễu tao cái kia lại thô lại mật Ngưu Tông, nói ra, tiểu nhân còn không biết lão tổ đại danh. Yến Thập Tam cười, báo ra danh hào của mình. Ngưu Bá Thiên nghe được cái tên này, thoáng cái miệng há to, có thể nhét được tiến một chỉ trứng ngỗng, thoáng cái choáng váng. Như thế nào, ta danh tự có vấn đề sao? Gặp Ngưu Bá Thiên âm miệng há được có thể nhét vào trứng ngỗng, Yến Thập Tam ngắm hắn liếc nói ra. Ngưu Bá Thiên tao liễu tao đầu, nói ra, lão tổ đại danh, tiểu nhân đã sớm nghe qua. Lão tổ theo vạn cổ tiên mông còn sống đi ra, cái này kinh thế sự tích đã truyền khắp toàn bộ Nam Hoang. Bảo ta Thập Tam thiếu gia a, đừng lão tổ địa gọi. Yến Thập Tam cuối cùng lắc đầu, cười nói ra. Lại để cho Ngưu Bá Thiên cùng xà yêu đứng chi về sau, Yến Thập Tam liếc một cái xà yêu, từ nói, ngươi tại sao phải tiểu yêu thôn đâu rồi, nói cái đạo lý tới nghe một chút. Tiểu nhân. Cái này xà yêu lúc này là nơm nớp lo sợ, lúc này, trong lòng hắn. Yến Thập Tam là đại vô cùng đại nhân vật, nhất thời nói chuyện đều cả lăm. Ngưu Bá Thiên gặp bộ hạ nói chuyện đều bất lợi tác, bề bộ nói là nói, hồi công tử, ngày hôm qua ta thấy vùng này huyết khí sông khung, tự lại để cho hắn đến xem, không nghĩ tới hắn có mắt không nhìn được Thái Sơn, đắc tội công tử. Tiểu nhân lại để cho hắn cho công tử nhận lầm. Người không biết không tội, nói giải thích của ngươi a. Yến Thập Tam nhẹ lay động đầu, nhìn qua Xà Yêu. Xà Yêu thật vất vả mới đứng vững tâm thần, nói ra. Tiểu nhân thiên âm ọc một sừng, tiểu nhân không có hắn bản lãnh của hắn, nhưng, tiểu nhân cái này chỉ một sừng có một loại dị năng, có thể cảm thụ không giống người thường địa phương. Tiểu nhân lại tới đây, tiểu nhân một sừng vẫn đang run động, cho nên tiểu nhân cho rằng cái này trong thôn có bảo, đắc tội lão tổ. Tiểu yêu thôn có hay không bảo, Yến Thập Tam lại tinh tường bất quá rồi, hắn cười, nhàn nhạt nói, niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, tự không truy cứu tội của ngươi. Còn không mau tạ công tử. Ngưu Bá Thiên bề bộn là đối với xà yêu nói ra, xà yêu bề bộn là phục bái, cảm tạ Yến Thập Tam ân không giết, hiện tại liền bọn hắn động chủ đều thần phục, hắn một cái tiểu yêu, lại càng không dám không phù hợp quy tắc phục. Công tử, muốn hay không di giá Ngưu Ma Động? Ngưu Bá Thiên đối với Yến Thập Tam nói ra, Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, không được, ta ở này địa phương ở lại đó là được rồi. Ngươi có việc, tự trở về đi. Ngưu Bá Thiên trầm ngâm một chút, nói ra, tiểu nhân về trước Ngưu Ma Động một chuyến. Chờ tiểu nhân làm thỏa đáng sự tình, đi theo làm tùy tùng, vi công tử cống hiến sức lực. Đi thôi. Yến Thập Tam cũng không có cự tuyệt, nhàn nhạt nói. Hắn đối với Nam Hoang tình thế không phải rất quen thuộc, lưu Ngưu Bá Thiên tại bên người cũng không tệ. Ngưu Bá Thiên đi chi về sau, Yến Thập Tam mới đúng dư yêu bích dịch nói ra, tạm thời an toàn, mọi người tạm thời có thể đi ra đi một chút. Ta thông chi bọn hắn. Dư yêu bích dịch nói ra. Nơi này, còn có mặt khác an toàn hơn chỗ ẩn thân sao? Dù yêu bích dịch muốn đi gấp, Yến Thập Tam gọi lại nàng, trầm ngâm một chút, hỏi, ý của ngươi. Dù yêu bích dịch một đôi tú mục nhìn qua Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam trầm ngâm nói, chỉ sợ tiếp được một thời gian ngắn đến, nơi này sẽ không quá bình, tất yếu thời điểm, không có địa phương có thể trốn, trước rút lui khỏi Tiểu Yêu thôn. Dư Yêu Bích Dịch đã trầm mặc thoáng một phát, cuối cùng một đôi như bảo thạch tú mục nhìn qua Yến Thập Tam, nói ra, chúng ta có một cái tổ bí truyền chỗ ẩn thân. Dư Yêu Bích Dịch mang theo Yến Thập Tam, đi vào nàng trong phòng một cái vật lẫn lộn gian bên trong, cái này vật lẫn lộn gian một chút đều không ngờ, trong này bày đặt một ít đã thật lâu không sử dụng nông cụ vật lẫn lộn. Tại vật lẫn lộn gian tận cùng bên trong nhất có lớp kính tường, cái này bức tường bên trên có một cánh cửa, bất quá, đây là vẽ lên đi một cánh cửa, theo họa môn bút tích đến xem, cái này một cánh cửa là vẽ lên thật lâu đã lâu rồi, lâu đến đều nhanh phai màu rồi. Cái này là thôn chúng ta ở bên trong bí mật nhất chỗ ẩn thân, không phải tai họa ngập đầu, cái này cánh cửa không sẽ mở ra, hơn nữa, cái này phiến cửa không mở khải thời điểm, lịch đại chỉ có thôn trưởng biết rõ. Chỉ phụ thân nói. Cái này cánh cửa thật lâu trước đây thật lâu sẽ không có mở ra đã qua. Dư Yêu Bích Dịch nhẹ nhàng mà đối với Yến Thập Tam nói ra, khó trách vừa rồi nàng hội do dự thoáng một phát, nguyên lai có như vậy bí mật. Yến Thập Tam mở ra mắt ưng, nhìn kỹ trước mắt cái này một cái họa môn, nhưng là, tự thần kỳ như mắt ưng, trong khoảng thời gian ngắn đều không có biện pháp từ nơi này, một cái họa trong môn nhìn ra mánh khóe. Vô thượng yêu thần thủ pháp, hoàn toàn chính xác là không như bình thường. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Đối với Dư Yêu Bích Dịch nói ra, mở ra a. Dư Yêu Bích Dịch nhẹ nhàng mà phỏng đoán lấy họa môn, thủ pháp rất kỳ lạ, một hồi lâu chi về sau, vốn đã phai màu họa môn lại tươi đẹp, tựa hồ lại để cho người một lần nữa cao cấp đồng dạng. Chi, một tiếng, lúc này, Dư Yêu Bích Dịch đẩy ra cái này một cái họa môn, Yến Thập Tam cùng Dư Yêu Bích Dịch đi vào. Đi vào họa môn, tại họa môn chi sau dĩ nhiên là một phiến thiên địa, cái này một phiến thiên địa là sinh cơ giạt rào, lão đằng mọc lan tràn, nhìn thấy tình huống này, Yến Thập Tam đã minh bạch. Động Thiên Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, thì thào nói. Lúc này, hắn hiểu được nơi này tồn tại ý nghĩa, một đời vô thượng yêu thần, hay vẫn là lưu lại một tay, lưu lại như vậy một cái che giấu vô cùng động thiên, nếu là hắn hậu, nhân thật sự đưa tới tai họa ngập đầu có thể có như thế một cái chỗ ẩn thân. Trước mắt Động Thiên, xuất từ một đời vô thượng yêu thần chi thủ, nó huyền diệu có thể mà muốn biết. Nếu như không phải Dư Yêu Bích Dịch ra tay, quản chi hắn có mắt ưng, cũng đồng dạng mở không ra cái này động thiên. Yến Thập Tam nhìn kỹ một phen cái này huyền diệu động thiên, cuối cùng đối với Dư Yêu Bích Dịch nói ra, ngươi lại để cho mọi người chuẩn bị một chút, chuẩn bị cho tốt sở hữu đồ vật, hai ngày nữa lui vào trong lúc này, mọi người phải trong này ở một đoạn thời gian. Qua mấy ngày, chỉ sợ Tiểu Yêu thôn là có đại sự phát sinh, đến lúc đó, ta chỉ sợ là phân thân thiếu phương pháp. Ta biết rõ, Dư Yêu Bích Dịch một chút cũng không do dự, một lời đáp ứng ra rồi. Tại Dư Yêu Bích Dịch chủ trương phía dưới, Tiểu Yêu thôn sở hữu thôn dân đều lui vào động thiên bên trong, Tiểu Yêu thôn sở hữu thôn dân chuẩn bị vài ngày, đem sở hữu đồ vật đều chuẩn bị cho tốt chi về sau, bắt đầu lui vào động thiên bên trong. Cuối cùng, tại họa môn bên ngoài chỉ còn lại có Dư Yêu Bích Dịch cùng Nhất Lão Tam gia, Dư Yêu Bích Dịch nhìn qua Yến Thập Tam, nàng gỡ xuống trên bộ ngực sữa hoa tai, đưa cho Yến Thập Tam, nhẹ nhàng mà nói ra, cái này cho ngươi, ngươi nhất định có thể cần dùng đến nó. Yến Thập Tam không có tiếp nhận cái này hoa tai, lắc đầu nói ra, không, ngươi lưu ở bên cạnh ta. Dư Yêu Bích Dịch ngơ ngác một chút, nàng gật đầu nói, tốt, ta đi theo ngươi. Nàng dứt khoát lưu loát, lúc này đây, nàng một chút cũng không do dự, nàng sau khi quyết định, tự đối với Tam gia nói ra, Tam gia, lúc ta không có ở đây, tất cả mọi người giao cho ngươi rồi. Một bó to niên kỷ Tam gia nhìn Dư Yêu Bích Dịch, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, lại nhìn một chút Yến Thập Tam, nói ra. Ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng Bích Dịch. Lão gia này tử có thể yên tâm, nàng đi theo ta, tuyệt đối không có việc gì. Yến Thập Tam gật đầu nói đạo. Dư Yêu Bích Dịch đem sở hữu sự tình giao cho Tam gia chi về sau, tự đóng lại họa môn, đi theo Yến Thập Tam đã đi ra cái này vật lẫn lộn gian. Dàn xếp tốt rồi sở hữu thôn dân chi về sau, lúc này toàn bộ Tiểu Yêu thôn chỉ có Yến Thập Tam cùng Dư Yêu Bích Dịch, một mảnh yên tĩnh. Chúng ta làm gì đó? Dư Yêu Bích Dịch đối với Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam phong nhẹ vân đạm địa ngồi xuống, nói ra, đợi, nếu như ta không có đoán sai, tại đây nhất định sẽ có đại sự phát sinh. Nói xong ý vị thâm trường địa nhìn xem Dư Yêu Bích Dịch, Dư Yêu Bích Dịch đã trầm mặc thoáng một phát, cuối cùng ngẩng đầu lên, tú mục lưu quang, xem xinh đẹp, nàng nói ra, ta với ngươi đi. Lúc này, nàng lời nói là như vậy kiên định, xem ra nàng là nghĩ kỹ. Yến Thập Tam nắm ngọc thủ của nàng, đem nàng một đôi ngọc thủ nhanh chồng lên, nhìn qua nàng một đôi như bảo thạch đồng dạng tú mục. Nghiêm túc nói ra, ngươi không thuộc về tại đây, thiên rộng rãi địa đại, ngươi tổ tiên lưu lại đồ vật, có lẽ do ngươi tới kế thừa, trong tay ngươi lần nữa tỏa sáng quang hái. Dư Yêu Bích Dịch tâm hồn thiếu nữ nhảy thoáng một phát, cắn phấn môi, gật đầu một cái, quyết đoán lưu loát, nói ra, ngươi đi đâu, ta tự đi đâu, ta tin tưởng ngươi. Bị người tin tưởng cảm giác thực tốt. Yến Thập Tam không khỏi cười. Ngay tại Yến Thập Tam cùng Du Yêu Bích Dịch dàn xếp tốt rồi thôn dân ngày hôm sau, Ngưu Bá Thiên trở lại rồi, hắn trở lại Tiểu Yêu thôn, tự đối với Yến Thập Tam nói ra, công tử vì sao không xuất ra đi một chút đâu này? Tại sao phải đi ra ngoài đi một chút? Yến Thập Tam cười cười nói ra, Ngưu Bá Thiên gãi thoáng một phát Ngưu Tông, nói ra, hiện tại đại thế đã khải, nghe nói tổ đạo tranh hùng đã bắt đầu rồi, Nam Hoang một đời tuổi trẻ đã tài hoa xuất chúng. Có không ít thiên âm ới bắt đầu chinh chiến, dục theo huyết chiến trong quật khởi, chiếm một chỗ cắm rùi. Công tử tại Đông Cương thời điểm đã trá quát phong vân, hơn nữa muôn đời đến nay là đồ long đạo tổ chi sau duy nhất theo vạn cổ tiên mông, bên trong còn sống trở lại người, rất nhiều người cho rằng công tử tương lai có thể tranh hùng tổ đạo. Hiện tại Nam Hoang phong vân tế hội, công tử cũng có thể đi bảo tượng thành, yêu hoàng điện đi một chút, nói không chừng tương lai công tử trèo lên đạo tổ, bảo tượng thành, yêu hoàng điện bọn hắn có thể giúp công tử giúp một tay. Nghe được Ngưu Bá Thiên, Yến Thập Tam cười cười, hắn hiểu được Ngưu Bá Thiên ý tứ, nói ra, chỉ cần ta nguyện ý, ta cũng không thiếu minh hữu. Đại thế mình khải, cũng không có nghĩa là ta có hứng thú đi tham gia náo nhiệt. Ta đi con đường của ta, không nên đi tranh cái gì tổ đạo. Nguyên tắc của ta là người không phạm ta không phạm người, người ta phạm ta tất sát người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.